Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, thuận lợi khai trương. 3 tháng tàn hoa lạc mở thêm. Mái hiên nhỏ mỗi ngày yến phi tới. Chim Đỗ Quyên nửa đêm còn đề huyết. Không tin Đông Phong kêu không trở về. Tần Hiệp Đạo động tác rất nhanh, đi lên Xuân Thiên Vĩ Ba. Đại đường Hoàng gia ngân hàng ở Tây Thị khai trương. Mặc dù không có một thủy chế phục tiểu tỷ tỷ, nhưng là ăn mặc tề chỉnh tiểu nhị, vẫn là cho mọi người tỏa sáng hai mắt cảm giác. Đại nương tử, này cái ngân tệ đúc ngược lại là rất tinh xảo. Sau này ra ngoài chỉ phải dẫn theo một cái đồng tiền. Mấy cái ngân tệ, liền đủ dùng. Tình Hà hôm nay đi theo Dương Diễm sáng sớm tự ra môn, chuẩn bị biết một chút về đại đường Hoàng gia ngân hàng buổi lễ khai trương. Thành là thứ nhất nhóm khách hàng. Khoảng thời gian này, qua báo chí gần như đều là đại đường Hoàng gia ngân hàng liên quan bản tin. Đủ loại nội dung cùng giới thiệu. Muốn để cho người ta không biết đều khó khăn. Có ngân tệ cùng tiền vàng, quả thật so với lúc trước dễ dàng rất nhiều. Chính là không biết này cái ngân tệ cùng tiền vàng có phải hay không là có thể đại quy mô lưu thông. Nếu như mỗi cái thương gia đều rất ủng hộ lời nói, như vậy đối với đại đường buôn bán phát triển mà nói, là rất mới có lợi. Mặc dù Dương Diễm du rú trong nhà, nhưng là thấy thưởng thức lại không phải bàn. Đối với đại đường Hoàng gia ngân hàng lợi hại, nàng so với bình thường nhân phải biết sâu sắc nhiều. Bằng không cũng sẽ không khiến trong nhà quản gia mang theo tiền tài đi mua đi một tí cổ phần trở lại. Từ trình độ nào đó mà nói, Dương Diễm hôm nay cũng là ở đến chính mình ngân hàng làm nghiệp vụ. Chỉ muốn vật này là thực sự rất thuận lợi. Như vậy thương gia không có lý do gì không sử dụng. Một cái ngân tệ nhưng là so với nhất quán tiền tốt mang theo rất nhiều, bất kể là đối với dân chúng bình thường mà nói, hay là đối với thương nhân mà nói, quảng bá ngân tệ đều là rất mới có lợi. Tình Hà suy nghĩ sau này mình trong ngực rốt cuộc không cần nặng trịch mang theo một nhóm đồng tiền rồi. Tâm tình rất tốt, hy vọng như thế chứ. Xây cất một tòa ngân hàng phân hào, cũng còn là phi thường tiêu tiền. Nếu như không có rất tốt lời năng lực, đại đường Hoàng gia ngân hàng có phải hay không là có thể đi lâu dài, cũng là một cái vấn đề. Bất quá có bệ hạ cùng hộ bộ ủng hộ, hẳn cũng không thể kém được là được. Hôm nay quá nhiều người, chúng ta nếu không đi về trước đi, ngược lại ngân tệ đã hối đoái xong rồi, còn lại nghiệp vụ có thể chờ đến sau này từ từ thể nghiệm. Cảm nhận được bụng mình ở xì xào kêu, Tình Hà hiển nhiên là muốn ăn cái gì, Tây Thị bán cái gì cũng có, đủ loại tử quán tự nhiên cũng sẽ không thiếu, kèm theo Tần ra một ít xào rau cách làm lưu truyền tới. Trường An thành trung mỗi cái tử quán món ăn cũng bắt đầu có tiến bộ. Tình Hà đối với lần này có phi thường sâu sắc lãnh hội. Đi thôi, vậy thì ngày khác tới nữa đi. Chấm chấm, Lang Quân, hôm nay hết thảy đều phi thường thuận lợi. Mặc dù lúc mới bắt đầu sau khi bọn tiểu nhị có chút luống cuống tay chân, nhưng là thói quen sau đó rất nhanh thì được rồi. Từ tình huống bây giờ đến xem, chúng ta lập tức có thể cân nhắc ở Đông Thị cũng mở một nhà phân hào. Sau đó bắt đầu chuẩn bị ở Lạc Dương cùng Lương Châu mở phân hào chuyện. Mã Hữu Tài hôm nay tâm tình khá vô cùng, tự mình làm chứng một cái cự đầu quật khởi. Cái loại này cảm giác thành tựu là chuyện như thế này so ra kém. Chỉ một hai thành cổ phần bán liền lấy được rồi 500 ngàn sâu tiền. Bây giờ Mã Hữu Tài hoàn toàn có thể đại triển quyền cước. Lạc Dương cùng Lương Châu phân hào trước tiên có thể chậm một chút. Ở Trường An thành nhiều xây cất vài tòa phân hào. Mỗi một tòa phân hào kích thước không nhất định như thế. Giống như là Đông Thị cùng Tây Thị phân hào. Đây là làm soái hạm cửa hàng tồn tại. Tự nhiên yêu cầu xây cất kích thước lớn một chút. Nhưng là những địa phương khác phân hào, có thể xây cất kích thước nhỏ một chút. Làm hết sức thuận lợi chung quanh thương gia cùng chăm họ. Tranh thủ trong tương lai trong vòng 3 tháng, để cho Trường An thành bên trong đại đường Hoàng gia ngân hàng phân hào số lượng phát triển đến ngũ gia trở lên. Tần Hiệp Đạo không phải là không biết, nhưng đại đường hoàng gia ngân hàng trải rộng. Đại đường chỗ tốt, nhưng là ở thông tin cùng với không phát đạt niên đại bên dưới. Không có chuẩn bị chu đáo liền mở nhiều như vậy phân hào. Quản lý là phi thường khó khăn. Cho nên hắn chuẩn bị ở Trường An thành bên trong trước tiên đem phân hào số lượng làm. Để cho bọn tiểu nhị tích lũy một chút bất đồng phân hào giữa nghiệp vụ hiệp đồng mở ra. Tỷ như khách hàng này ở Đông Thị phân hào bên trong dư tiền rồi. Nhưng là yêu cầu ở Tây Thị lấy ra. Cái này thao tác phải như thế nào mở ra? Hai cái phân hào giữa như thế nào tính tiền? Như thế nào hạch tiêu số liệu? Những thứ này đều là yêu cầu thật thao diễn luyện. Vậy cũng có thể, nếu như đều là ở Trường An thành mở lời nói, tốc độ sẽ càng nhanh một chút, không cần tam tháng, có hai tháng là có thể đem phân hào lái đến ngũ gia trở lên. Bây giờ phiền toái nhất không phải là không có tiền tài, mà là thuần thục tiểu nhị cần chúng ta chính mình đi bồi dưỡng. Muốn trở thành ngân hàng một tên hợp cách tiểu nhị, không chỉ có sẽ phải biết đọc biết viết, toán học bản lãnh còn phải tương đối mạnh. Người như vậy mới, vẫn tương đối khó tìm, thật sự bằng vào chúng ta dự định điều đi nhóm nhân thủ thứ nhất. Nhà mình tới bồi dưỡng liên quan tiểu nhị, Mã Hữu Tài hiển nhiên cũng là làm đầy đủ cân nhắc. Đối với ứng đối ra sao bây giờ cục diện, hắn đã có phương án cụ thể. Cái này chuyện cụ thể liền giao cho ngươi đi phụ trách. Bất quá về ngân phiếu in cùng phòng giả, chuyện này ngươi muốn coi trọng. Một khi có người biết chữ in chúng ta ngân phiếu, như vậy tổn thất sẽ là phi thường thảm trọng, đặc biệt là xuất hiện khen châu phủ đi hối đoái tiền ngân thời điểm. Đợi đến mọi người phát hiện có cái gì không đúng thời điểm, nhân ra khả năng đã sớm cao bay xa chạy. Tần Hiệp Đạo tự nhiên biết đối với một cái cơ quan tài chính mà nói, thứ gì mới là trọng yếu nhất, cái này không thành vấn đề. Chúng ta dùng để in ngân phiếu tờ giấy, đều là đặc chế. Hơn nữa chúng ta ngân phiếu ở hối đoái thời điểm, cũng có nhân đặc biệt xác nhận phòng giả tình huống. Bình thường sẽ không xuất hiện có người có thể đục nước béo cỏ cảnh tượng. Bất quá, kèm theo còn lại xưởng in kỹ thuật phát triển, rất khó nói sau này có phải hay không là sẽ có còn lại nguy cơ sinh ra. Thật sự bằng vào chúng ta đại đường hoàng gia trong ngân hàng đầu. Đến thời điểm sẽ đặc biệt bồi dưỡng một bộ phận phương diện này nhân tài. Xử lý đả kích âm thầm đúc tiền cùng tự tiện in. Phỏng theo ngân phiếu hành vi, Mã Hữu Tài cũng không phải hoàn toàn không đi suy nghĩ, mà là có ý nghĩ của mình. Tóm lại phòng giả chuyện này, nhất định phải làm tốt chuẩn bị chu đáo. Bằng không đến thời điểm chúng ta ngân phiếu thì sẽ mất đi mọi người tín nhiệm. Muốn lần nữa vãn hồi liền cần tiêu phí cao vô cùng giá. Tần Hiệp Đạo tự nhiên biết tín dụng vật này đối với tài chính nghiệp mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Đại đường hoàng gia ngân hàng nếu muốn trở thành thông đổi thiên hạ ngân hàng, như vậy nhất định khiến mọi người đối với hắn có sung mãn phần tin tưởng. Bây giờ có Lý Thế Dân cùng ở một bên hộ bộ thư xác nhận, coi như là đã trải qua sơ bộ thu được thương gia tín nhiệm. Nhưng là loại này tín nhiệm là phi thường yếu ớt, một khi có một gió thổi cỏ lay, như vậy thì có thể đem đại đường hoàng gia ngân hàng cho liên quan nằm xuống. Lang quân ngài yên tâm, một khối này chúng ta sẽ đem ngài cầm ra những thứ kia phòng giả các biện pháp toàn bộ đều dùng tới. Sau đó đối với liên quan ám mã, cũng sẽ ở đại ngạch ngân phiếu bên trên bắt đầu sử dụng. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Mã Hữu Tài dùng sức vỗ một cái chính mình ngực, rất sợ Tần Hiệp Đạo không có lòng tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.